Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy ngũ hành chí bảo làm căn cơ, ngũ hành châu hồng mông bản nguyên khí tức làm dẫn, cưỡng ép đem phượng vũ, long lân các loại bảo vật dung hợp. Ngũ hành thần dược có thể thông qua chuyển biến khác biệt hình thái, đem một loại nào đó năng lực đạt tới cực hạn. Chuyển biến thành lôi đình phượng dược, tốc độ nhanh như lôi đình. Chuyển biến thành hậu thổ long dược, kiên cố không phá vỡ nổi, có thể kháng nhất định cực mạnh thánh nguyên lực trùng kích. Hàng băng phượng dược có thể đông kết tất cả, cũng có thể không nhìn tuyệt đại đa số hàng băng pháp tác công kích. Hỏa diễm phượng dược đốt cháy tất cả, cũng có thể không nhìn tuyệt đại đa số hỏa diễm pháp tác công kích. Màu vàng long dược lấy tốc độ cực nhanh cùng vô thượng sắc bén trảm phá tất cả. Màu xanh lá mộc hành long dược có thể huyễn hóa sinh mệnh lĩnh vực, liên tục không ngừng chữa trị trong phạm vi nhất định người bị thương thương thế, cũng có thể liên tục không ngừng khôi phục trong phạm vi nhất định tu sĩ thánh nguyên lực. Diệp Phàm gật đầu, Thái Sơn Nguyên Bảo cũng không phải là tạo hóa bảo vật, ở một phương diện khác, Thái Sơn Nguyên Bảo năng lực còn muốn siêu việt tạo hóa bảo vật. Dù sao, Thái Sơn Nguyên Bảo là căn cứ tài liệu luyện chế quyết định cường độ. Nhưng là, tạo hóa bảo vật đều có được tạo hóa khí tức áp chế đa số pháp tắc, có thể không nhìn pháp tắc nghiền ép. Thái Sơn Nguyên Bảo cũng không những năng lực này, Thái Sơn Nguyên Bảo mạnh yếu đến từ người sử dụng bản thân. Cho nên, chính ngươi đối với pháp tắc lý giải càng mạnh, ngươi bản thân thần lực càng nhiều, cường độ càng cao, Thái Sơn Nguyên Bảo năng lực cũng liền càng mạnh. Cầm đi đi, tuy nói đối đãi cường giả định cấp, vật này so ra kém tạo hóa bảo vật, nhưng là ứng phó một chút thực lực sai biệt không tính quá đại tu sĩ, vật này xa xa so tạo hóa bảo vật càng dùng tốt hơn. Dù sao, vạn tộc thịnh hội phía trên, ngươi sợ là cũng sẽ không dễ dàng sử dụng tạo hóa bảo vật. Nhưng là những cái kia tham gia đại hội thiên kiêu, trên tay người nào không có chí bảo. Có ngũ hành thần dược, chí ít tại bảo vật phương diện, ngươi không có cái gì hoàn cảnh xấu. Diệp thúc, như thế Thái Sơn Nguyên Bảo, sợ là đem ta cho ngươi tất cả vật liệu đều luyện chế xong. Cái kia tiểu tô, Vân Sơ bọn họ, há không phải là không có cánh chim pháp bảo. Diệp thúc, ta lại phục chế một chút cho ngươi. Diệp Hư hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cho hắn luyện chế một cái Thái Sơn Nguyên Bảo. Hắn nguyên cho là mình cho vật liệu đã đủ. Không cần, tiểu tô cùng Vân Sơ trên người bảo vật đã đủ nhiều. Thái Sơ cấp bậc bảo vật, ta cũng chuẩn bị cho bọn họ. Cho dù ta tài luyện chế một cái Thái Sơ bảo vật, cũng sẽ không đối với bọn họ có quá nhiều trợ giúp. Mà nếu là cho bọn họ luyện chế Thái Sơn Nguyên Bảo, coi như đem ngươi mất rỗng, sợ là cũng vô pháp gom góp nguyên vật liệu a. Huống hồ, luyện chế Thái Sơn Nguyên Bảo với ta mà nói cũng không phải chuyện dễ. Diệp Phàm lắc đầu. Cho nên Diệp thúc, ngươi ngay từ đầu chính là định cho ta luyện chế một phần Thái Sơn Nguyên Bảo, cho nên mới sẽ đặc biệt đem tiểu tô mang vào. Chính là sợ ta cho nguyên vật liệu không đủ đúng không? Ngươi lại cảm thấy nếu là trực tiếp nói với ta, ta sẽ áy náy, sẽ không có ý tứ, cho nên dứt khoát gạt ta mình làm. Diệp Hư cảm khái nói, kỳ thật Diệp thúc ngươi không cần thiết dạng này. Không có chuyện gì, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi là tiểu tô người trong lòng, cũng là ta Diệp Phàm người nhà. Diệp thúc, ngươi hiểu lầm, ta ý là ngươi coi như trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể ít cầm chút tài nguyên, nhưng ngươi trả hơn ra điểm. Dạng này ta còn có thể kiếm nhiều một chút. Diệp Phàm hai mắt có chút nheo lại, sau một khắc, thánh nguyên lực hóa thành một bàn tay đem Diệp Hư đằng sau quần áo mang theo, chậm rãi xoay một vòng. Tiếp theo, Diệp Phàm đá mạnh một cước tại Diệp Hư trên mông, đi ngươi. Su. Kèm theo cái mông nóng bỏng đau đớn, Diệp Hư trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, đã rơi vào bản thân trụ sở. Tại Diệp Hư bay lên trước đó, còn lưu một cái bình ngọc cho Diệp Phàm, trong bình ngọc lại không ít phượng tổ thần tủy. Không nói tiểu tô cần, hắn tương lai mẹ vợ nhóm cũng là cần. Diệp Phàm nắm lấy bình ngọc, thần thức đảo qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu tử thúi này, trên người đồ tốt thật đúng là không ít. Vạn tộc thịnh hội tiến đến ngày gần, hỗn độn đại thế giới 11 thần cảnh vô số chủng tộc, thế lực đều xa tay. Có chút lớn tông đều đối với hạo kiếp có chỗ đoán trước, cho nên cũng nhau nhau lấy ra tông môn nội tình, bồi dưỡng yêu nghiệt. Lần này vạn tộc thịnh hội, bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, sẽ xa xa siêu việt trước kia. Loạn thế xuất anh hùng, những năm này, hỗn độn đại thế giới đồng dạng có không ít đỉnh cấp yêu nghiệt hoành không xuất thế. Không ít chủng tộc, tông môn đều lòng tin 10 phần, đều cho rằng nhà mình có hắc mã. Trở lên một lần vạn tộc đại hội thực lực xem như so sánh, không ít chủng tộc đã kiếm chỉ nhân tộc, ánh mắt đặt ở chư thiên trên bảng. Ta Long tộc đại hưng, ta Phượng tộc đại hưng, ta Dạ Xoa đại hưng. Nguyên một đám chủng tộc cường giả, khi nhìn đến nhà mình thế lực thiên kiêu thiên tư cùng chiến lược về sau, đều phát ra cùng loại cảm khái. Lần này, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần thịnh hội. thiên hạ, phong vân dũng động. Các tộc ác chủ bài ra hết. Vạn tộc liên minh cũng bắt đầu điên cuồng thu thập các tộc thiên kiêu tình báo, bài ra hạt giống bản danh sách. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, phá lệ náo nhiệt. Mà nhân tộc nội bộ sàng chọn thịnh hội, cũng ở đây, các đại thần cảnh vạn tộc liên minh bên trong cử hành. Một ngày này, Y Linh Lung đem thiếp mời giao cho Diệp Hư. Đồng dạng, Cửu U Thành bên ngoài, vạn tộc liên minh sứ giả tới cửa bái phỏng, đưa lên Cửu U Thành thiếp mời. Thiên cảnh Cửu U Thành. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong thiếp mời, tiếp lấy truyền âm. Rất nhanh, Lục Vân Tiêu mang theo Lạc Huynh đến. Đại ca. Lục Vân Tiêu nói. Tại Cửu U Thành, Lục Vân Tiêu không cần tại lấy Cửu U Vương để gọi Cổ Trường Thanh. Vân Quỷ, nhân tộc nội bộ khảo hạch mời đã đưa tới. Ngày mai, ngươi theo ta cùng đi vạn tộc liên minh. Có Lạc Huynh tại, Cổ Trường Thanh sẽ không xưng hô Lục Vân Tiêu tên thật. Lạc Huynh đạo hữu, cha ngươi sớm tại trước đó vài ngày liền phái người cáo tri, để cho ta mang theo ngươi đi vạn tộc liên minh, tham gia tuyệt sắc bảng tỷ thí đăng ký. Thuận tiện, nhờ ngươi kiến thức một chút nhân tộc nội bộ khảo hạch. Cổ Trường Thanh nhìn tiếp hướng Lạc Huynh. Từ khi hấp thu Phượng Tổ Thần Thủy, Thanh Linh, Lam Diệp dung mạo đều trở nên dễ nhìn không ít. Tiêu dung mạo càng là xinh đẹp, không giảng đạo lý, dù là Cổ Trường Thanh, đều trong khoảng thời gian này đều không nhìn xuống, thường xuyên kiếm cớ đùa dẫn Tiêu. Tuy nói bị Tiêu thưởng không ít chân ngọc, nhưng là thật là thơm. Này là Lạc Huynh dung mạo, so Tiêu kém một chút, cùng Thanh Linh Lam Diệp sàng sàng với nhau. Hiểu Mỹ Linh tộc đặc thù câu nhân khí chất, đối với nam tu mà nói, hoàn toàn là không giảng đạo lý sát chiêu. Nàng này bây giờ hấp thu Phượng Tổ Thần Thủy, sợ là đã đẹp hại nước hại dân. Nghĩ đến, tuyệt sắc bảng phía trên, tiểu tô hẳn là đệ nhất, nàng này chí ít cũng là ba vị trí đầu. Đáng tiếc, Cửu U Thành tu sĩ đều không thể tham gia tuyệt sắc bảng, nếu không, lấy Tiêu cùng Hồng Nguyệt mỹ mạo, tức vào tuyệt sắc bảng 10 vị trí đầu, Tiêu càng là so Lạc Huynh còn muốn động người. Thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Tốt Cửu U ca ca, cái kia Cửu U ca ca ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng ta. Từ khi Cổ Trường Thanh cho đi Lạc Huynh Phượng Tổ Thần Tủy về sau, nàng trước đó suy nghĩ lung tung cũng rất giống đột nhiên biến mất đồng dạng. Đối với Cổ Trường Thanh lại là này giống như thân mật. Cũng không biết, nàng là nghĩ thông, vẫn là ý khác. Cổ Trường Thanh cũng lười quản Lạc Huynh ý nghĩ, lúc này nói tiếp, liên quan tới ta dung mạo, ngươi tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không. Lạc Huynh gật đầu. Nếu như thế, ngươi cũng trở về chuẩn bị a. Ngày mai, ta sẽ sai người bảo ngươi. Cửu U ca ca, chúng ta có rất lâu không gặp, nếu không, tối nay ta bồi ngươi. Ngươi là ta định lô, ta sớm muộn muốn thải bộ ngươi, chỉ bất quá, phi sự tử không thể tham gia tuyệt sắc bảng. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng đùa hỏa. Cổ Trường Thanh nói xong đứng người lên, mang theo Lục Vân Tiêu rời đi. Lạc Huynh nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Tuyệt sắc bảng, chỉ là lấy cớ. Cửu U ca ca cũng không muốn chiếm hữu ta. Bình thường nam tu nhìn thấy ta, đều hận không thể nhào lên, hắn nếu là đọa quỷ, nên càng không cách nào ngăn cản ta Mỹ Linh tộc dụ hoặc mới đúng. Cho dù vì tuyệt sắc bản, không chịu muốn ta thân thể, nhưng là, không phá ta thân thể cũng có biện pháp tại ta chỗ này đạt được hắn muốn đồ vật a. Lạc Huynh mấp máy môi đỏ, Diệp trưởng lão là cái hất lên da người sói, Cửu U ca ca là hất lên da sói người. Xem người, quả nhiên không thể nhìn biểu tượng. Chỉ là, cho dù ta dung hợp song sinh Mỹ Quốc, ta cũng không biết ta một cái khác hồn lúc này như thế nào. Mỹ Linh tộc một cái khác hồn nhất định là định cấp định lô, mà đại đa số định lô đều ở song tu phía trên có ích lợi rất lớn. Cho nên, ta một cái khác hồn vì tu hành, cũng không khả năng nhiều năm như vậy chưa từng cùng nam tử tiếp xúc. Ai, ta xác thực không xứng với Cửu U ca ca. Nếu như thế, tại không có dung hợp một cái khác hồn trước đó ta, vẫn là sạch sẽ, ta muốn đem sạch sẽ ta, giao cho Cửu U ca ca. Cho dù hắn không thích, ta cũng xứng đáng Phượng Tổ Thần Tủy nhân tình. Nghĩ tới đây, Lạc Huynh trong lòng âm thầm tính toán một phen về sau, rời đi đại điện. Ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh mang theo Lạc Huynh, Lục Vân Tiêu đạp vào phi thuyền, dây lát không mà đi. Ngày thứ năm, vạn tộc thánh thành trước cửa thành mới trên không, phi thuyền phá không mà ra, hướng về phía dưới rơi xuống. Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu thân mang áo bào đen, Lạc Huynh là xuyên lấy màu trắng thần bào, mang theo mạng che mặt. Một phương quỷ khí ngập trời, một phương thần khí vờn quanh, cũng là làm cho người chú ý. Mỹ Linh tộc trên trán có đặc thù đường vân, tô điểm tại trên gương mặt, cực kỳ đẹp mắt, đồng dạng Mỹ Linh tộc thân phận, cũng bởi vì này đường vân rất dễ dàng phân biệt. Là Mỹ Linh tộc, không ít nam tu ngừng chân. Khoảng thời gian này tới tham gia vạn tộc thánh thành, chỉ có thể là các tộc đăng ký khảo hạch người. Những cái này yêu nghiệt, ngược lại là có thể quan sát nhân tộc nội bộ khảo hạch. Tu sĩ khác, không được đi vào, cũng là tránh cho nhân số quá nhiều, thân thành chen chúc. Mỗi cái thế lực đều có thể điều động 10 người tới tham gia khảo hạch. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh cảm thấy không cần thiết, cho dù mang Quy Hải bọn họ chạy tới, Thật thông qua khảo hạch, hắn còn có thể mang theo Quy Hải bọn họ lại đi cùng tam cực cảnh yêu nghiệt va vào. Một cái tông môn, có hắn và Lục Vân Tiêu hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt, đã phi thường gây cho người chú ý, nếu là ba cái, hoặc là bốn cái, vậy tất nhiên sẽ khiến không ít thế lực liên tưởng. Cho nên, mặc dù có 10 cái danh ngạch, nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ dẫn theo Lục Vân Tiêu tới. Mỹ Linh tộc làm sao cùng quỷ tu cùng một chỗ? Chẳng lẽ là quỷ tu này định lô? Nghe đồn Mỹ Linh tộc thế nhưng là muốn nhất định lô, không phải nói đang tu hành phương diện, mà là tại dừng tre sự tình phương diện. Tư vị kia, viễn siêu chủng tộc khác nữ tử. Bất quá, kể từ năm đó Mỹ Linh tộc gặp nạn về sau, Mỹ Linh tộc tộc nhân chết rồi rất nhiều. Hơn nữa, Mỹ Linh tộc cũng không cùng chủng tộc khác tuổi trẻ nam tu thông gia, mà là đem hy vọng đặt ở các đại chủng tộc lão tổ trên người. Không ít thế lực định cấp yêu nghiệt tới cửa cầu hôn, đều bị Mỹ Linh tộc cự tuyệt. Dẫn đến hiện tại Mỹ Linh tộc nữ tử đều vô cùng trân quý. Không nghĩ tới, ở chỗ này thấy được một cái. Ai nói không phải sao, cũng không oán Mỹ Linh tộc. Người khác nhìn ngươi tuổi trẻ, đem bảo ép ở trên thân thể ngươi, ngươi mạnh lên, không cảm kích còn chưa tính. Còn cầm Mỹ Linh tộc dung hợp hồn phách nói sự tình. Không tiếp thụ được bản thân nữ nhân một cái khác hồn cùng nam nhân khác cấu kết, giận chó đánh mèo toàn bộ Mỹ Linh tộc. Loại sự tình này, ai có thể tiếp nhận? Lúc này, Mỹ Linh tộc đối với bất luận cái gì một người trẻ tuổi yêu nghiệt, đều kính nhi viễn chi. Trái lại, tình nguyện đem tộc nhân xem như đồ chơi, đưa cho những cái này lão tổ. Ai, chúng ta thế hệ trẻ tuổi, cũng là bị dính líu. Chúng tôi sẽ nghị luận ở giữa, cổ Trường Thanh, nhưng lại đã biết Mỹ Linh tộc một chút kiện cũ. Không để ý đến mọi người, nộp lên tông môn chứng minh về sau, cổ Trường Thanh mang theo hai người đi vào trong cổ thành. Bên trong tòa thần thành vồn hoa vô cùng. Tuy nói chỉ có tham gia khảo hạch yêu nghiệt có thể tới nơi này, nhưng là này cổ thành dân bản địa cũng không bị đuổi đi. Trên đường đi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Cựu Ukaka, nếu là tương lai, ta dung hợp một cái khác hồn, ngươi sẽ bởi vì thất vọng, mà giận chó đánh mèo tộc nhân ta sao? Lạc Khuynh nhịn không được nói. Ta vì sao muốn giận chó đánh mèo bộ tộc của ngươi người? Ngươi chỉ là ta định lô, không phải ta đạo lữ. Cho nên, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận bản thân đạo lữ. Sẽ không. Cổ Trường Thanh lắc đầu, cho nên, ngươi chớ có đối với ta động tình. Ta biết. Ai ai, xảy ra chuyện lớn. Đột ngột, có ồn ào thanh âm vang lên. Thế nào? Còn không phải tuyệt sắc bản sự tình, nghe nói Quỷ Vân các dự thi nữ đệ tử bị làm bẩn. Nữ tử kia cũng là trinh liệt tính tình, mạnh mẽ tự bạo, kinh động đến đội chấp pháp. Những cái này vạn tộc liên minh xuất sinh. Đi xem một chút. Quỷ Vân các. Đây không phải là thiên cảnh nổi danh nhất Thanh Lâu tông môn sao? Một tông đều là nữ tử, lấy cùng nam tu song tu kiếm lấy tài nguyên. Nói đến, Quỷ Vân các tu sĩ cũng là người đáng thương. Tại thiên cảnh như vậy hỗn loạn thần cảnh bên trong, tán tu cơ bản cũng là nhân đan, khôi lỗi vật liệu. Trừ phi thực lực rất mạnh. Tư chất tốt, đi vào đại tông, có đại tông che chở, liền có thể làm mưa làm gió. Tư chất kém, không cách nào tiến vào tông môn, tương lai vận mệnh chính thành đều bi thảm vô cùng. Đây cũng là cựu U Thành rõ ràng nhập tông phải ký kết chủ phó khế ước. Lại có thể tại thiên cảnh thuận lợi phát triển tiếp một trong những nguyên nhân. Rất nhiều tu sĩ đều ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể có đại tông tiếp nhận, đã tu luyện mấy đời chịu phục. Chỉ là làm nô bộc thôi. Cựu U Thành thu đồ đệ không nhìn tư chất, đương nhiên, tư chất tốt cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, dù sao một cái tông môn cường đại, xác thực cần yêu nghiệt chèo chống. Tư chất không tốt, cựu U Thành cũng vui vẻ tiếp nhận, dù sao cựu U Thành là làm sinh ý, làm ăn liền tất nhiên có rất nhiều chuyện cần người đi làm. Cũng bởi vậy, cựu U Thành tại thiên cảnh tu sĩ trong lòng thanh danh vô cùng tốt. Không phải ai thiên sinh cũng là hỏng loại, cũng là bị cái này thế đạo bức ra. Những cái kia bị buộc tâm ngoan thủ lạc, đánh mất bản thân cường giả, quay đầu nhìn về phía cựu U Thành thời điểm, khóe miệng sẽ lộ ra một tia cười lạnh, nhưng ở xuất thủ thời điểm, buông tha cựu U Thành tu sĩ. Lại có lẽ, tại không người biết được xó xỉnh đạm mạc nhìn xem không tư chức cựu U Thành đệ tử, im lặng không nói. Cựu U Thành thanh danh bất hảo, thiên cảnh các tông tu sĩ nghe nói cựu U Thành, nhất định phải phi một tiếng sau ói một hớp nước miếng. Thế nhưng là, đại đa số tông môn, đại đa số tu sĩ đều sẽ ngầm thừa nhận cựu U Thành tồn tại, thậm chí sẽ không chủ động đi tìm phiền toái. Ác nhân, trong lòng cũng có tình thổ. Cường giả, trong lòng cũng có tiếc nuối. Quỷ Vân Các, đồng dạng là dạng này một cái đặc thù tông môn. Quỷ Vân Các bên trong, tụ tập một nhóm lại một nhóm nữ tu, những cái này nữ tu thành đoàn hỗ trợ nhau. Các nàng tư chất không mạnh, nhưng là các nàng trên giường công pháp rất tốt, các nàng là thiên cảnh hỗn loạn phía dưới dạy dụ cầu sinh người đáng thương ảnh thu nhỏ. Chính là như vậy một cái tông môn, thực lực không mạnh, cũng đều là nữ tử, nhưng cũng không có những tông môn khác sẽ cố ý nhằm vào. Mà bây giờ, Quỷ Vân Các tới tham gia tuyệt sắc bản đăng ký yêu nghiệt tu sĩ, bị buộc tự bạo đến bảo trụ thanh bạch. Trong mắt thế nhân, bẩn thỉu nhất tông môn, hoàn toàn không có là chỗ tông môn nữ tu dùng sinh mệnh đến giữ gìn thanh bạch. Vừa có thể cười, cũng có thể buồn. Mà dạng này vạn tộc liên minh đáng hận hơn. Su su su. Nguyên một đám tu sĩ hướng về vạn tộc liên minh đăng ký đại điện kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh một đoàn người đồng dạng ở trong đó. Không đến một khắc, Cổ Trường Thanh đám người liền đi theo đám người đi tới đăng ký đại điện chỗ. Đây là một chỗ rộng lớn quảng trường. Trong sân rộng đã phủ đầy đám người, mà đăng ký đại điện đã trở thành phế tích. Trong không khí còn tồn tại lấy tự bào lưu lại khí tức hủy diệt. Vạn tộc Thánh Thành chính là tại tứ hợp thần châu. Nơi này chính là từ tà tu, ma tu, chính tu cùng quỷ tu hỗn hợp ở lại lục địa. Đăng ký đại điện là vì lần này vạn tộc thịnh hội, lâm thời kiến tạo, phía trên trận pháp cũng không mạnh, chính là đạo chủ cũng có thể phá mở. Đây cũng là cửu trọng thiên khuyết trước đó quy định, chính là tận khả năng tránh cho vạn tộc thịnh hội dùng đủ loại thủ đoạn vì chính mình mưu tư. Nếu là đăng ký đại điện trận pháp quá cường hoành, tiến vào bên trong đăng ký tu sĩ chẳng phải là tùy ý vạn tộc liên minh tu sĩ vân vê. Mặt khác, vạn tộc thịnh hội các trong bảng, tuyệt sắc bảng là đặc thù nhất. Thứ nhất, tuyệt sắc bảng chia làm nam nữ bảng. Thứ hai, tuyệt sắc bảng cũng không quy định tu vi nhất định phải tại thánh cảnh phía dưới. Tuyệt sắc bảng yêu cầu chỉ có một cái, nhất định phải là đồng nam đồng nữ chi thân. Cũng bởi vậy, tuyệt sắc bảng tu sĩ thực lực mạnh yếu chênh lệch cực lớn, những năm qua càng là xuất hiện qua tiên nhân tham gia tuyệt sắc bảng tình huống. Cửu U Thành Tiêu, Hồng Nguyệt cũng là có thể tham gia tuyệt sắc bảng, chỉ bất quá Hồng Nguyệt đã tham gia qua tuyệt sắc bảng, không thể lại tham gia. Mà Tiêu Mục Mực đi theo hắn, trước đó tại tiên vực cũng lộ diện qua. Một khi lộ diện, chính là nói cho Hạo Thiên, Cửu U Thành chính là hắn Cổ Trường Thanh thế lực. Huống hồ, Cửu U Thành lấy đọa quỷ thân phận tồn tại, đọa quỷ tham gia tuyệt sắc bảng. Nơi đây vô ngân 300 lượng. Trước mắt đại điện bị tạc nứt như thế phá toái, có thể thấy được quỷ vân các tự bào tu sĩ thực lực kém cỏi nhất cũng là thánh cảnh. Nghĩ đến, vạn tộc liên minh bên trong cái nào đó tu sĩ biết rõ quỷ vân các tình huống, gặp quỷ vân các nữ tu mỹ mạo, động tâm tư. Nhưng là, đoán sai quỷ vân các dự thi nữ tu thực lực, không giữ được. Ở phá toái đại điện bên trong, còn có hai tên dung mạo cực kỳ động người nữ tu đang khóc tố. Hai người này quần áo không chỉnh tề, dĩ nhiên không phải tấm thân xử nữ, hiểu tu vi bất quá tố thân cảnh, hiển nhiên chỉ có thể là tới tham gia tuyệt sắc bảng tu sĩ. Tất cả tham gia tuyệt sắc bảng tu sĩ tiến vào thành này đều có trận pháp tự động kiểm trắc có phải là hay không xử nữ. Hai người này có thể đi vào, liền đại biểu trước đây không lâu là xử nữ. Chính là các ngươi bức bách chúng ta. Trong hai người, nữ tử áo xanh tức giận nói. Đừng muốn nói bậy. Một tiếng kêu lạnh vang lên. Nói chuyện là một lão giả tu vi thái hư. Ở sau lưng lão ta cách đó không xa, còn có mấy tên tuổi trẻ nam tu, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Bát đại thần cảnh bên trong, thiên cảnh, huyền cảnh mạnh nhất. Cho nên, thiên cảnh, huyền cảnh vạn tộc liên minh tu sĩ cùng với những cái khác thần cảnh khác biệt, cũng không phải là đến từ dưới bát cảnh, mà là tới từ tam cực cảnh. Cái này tuổi trẻ nam tu, hiển nhiên là tam cực cảnh đại tông môn hậu bối. Cũng là không đến, sẽ như thế làm càng. Thiên cảnh hỗn loạn đã lâu, những năm qua, loại sự tình này cũng không phải không xuất hiện qua, bất quá trước đó thiên cảnh cảnh chủ thế lực là Bát Thần Sơn. Bát Thần Sơn phía sau dựa vào Vân Mộng Tông. Những cái này đến từ tam cực cảnh vạn tộc liên minh tu sĩ còn không dám quá phận. Nhưng bây giờ, thiên cảnh cảnh chủ là Thập Điện Diêm La, một cái không có tam cực cảnh đại tông bối cảnh quỷ tu tông môn. Quỷ tu tông môn vốn liền không thích xen vào việc của người khác, càng không khả năng vì quỷ vân các mấy cái tu sĩ chết sống trêu chọc bọn hắn. Mà thiên cảnh chính đạo cưu thị quỷ tu đã lâu, chính là khó chịu, cũng sẽ không cùng chung mối thù. Tà tu, ma tu càng không cần nói nhiều, xem náo nhiệt còn tạm được. Cho nên, bọn họ động thủ cũng không phải ngu xuẩn, mà là tất cả phương diện đều cân nhắc đến. Chuyện này sẽ không kinh động cửu trọng thiên khuyết. Đến mức giám thị thiên cảnh vạn tộc liên minh sự tình cửu trọng thiên khuyết sứ giả đã sớm được vô yên tốt rồi. Cửu trọng thiên khuyết là đại tông, giả công chính, cũng không đại biểu cửu trọng thiên khuyết tất cả tu sĩ cũng là sạch sẽ. Nước quá trong ác không có cá. Rõ ràng là các ngươi quỷ vân các câu dẫn thiếu chủ nhà ta. Quỷ vân các tại thiên cảnh là đức hạnh gì, ai không biết ai không hiểu. Chỉ là chúng ta không có cho ra các ngươi phải có thù lao, cho nên các ngươi náo động lên như vậy một màn kịch. Lão giả đạm thanh nói, ai sẽ lấy chính mình mệnh náo ra như vậy một màn kịch. Trong đám người, có ma tu khinh thường nói, ha ha, quỷ tu còn quan tâm mình sao? Quỷ tu hy sinh một cái tu sĩ, trái lại lừa bịp trên vạn tộc liên minh, cũng là không phải là không được. Dù sao quỷ tu ti tiện, mọi người đều biết. Các ngươi không phải một mực tự xưng là chính đạo sao? Như thế mở to mắt nói lời bịa đặt. Ta tà tu còn khinh thường ở đây, ha ha, chính đạo, trò cười. Có huyết y tu sĩ thâm trầm nói. Vạn tộc liên minh vị thiếu chủ kia, loại sự tình này, cũng đừng lãng phí thời gian. Chúng ta huyết tế tông có thể giúp các ngươi kết quả hai nữ nhân này. Lại có Tà Tu hừ lạnh. Quả nhiên, thiên cảnh này tu sĩ, chính là Tốt Vân Vê. Vạn tộc liên minh tu sĩ bên trong, cầm đầu cẩm y nam tử cười lạnh. Đáng tiếc, vừa rồi bị tiện nhân kia tự bạo, hắn còn không có chơi sảng khoái đâu. Ánh mắt liếc qua đám người, nam tử ánh mắt lập tức dừng lại tại Lạc Khuynh trên người. Đây là Mỹ Linh tộc. Cực phẩm A. Nhìn tới, cũng là tham gia tuyệt sắc bản đăng ký. Lưu thành chủ, chuyện này, ngươi phải cho ta Ninh gia một cái công đạo. Cẩm y nam tử đạm thanh nói. Nhìn tới, Quỷ Vân Các phải ăn thiệt thòi. Này Quỷ Vân Các tu sĩ cũng thực sự là không biết tốt xấu, này tam cực cảnh người, là chúng ta có thể di động sao? Thật cho là các nàng có cơ hội tham gia tuyệt sắc bản. Này tam cực cảnh các thiếu gia muốn, tư chính là. Nếu là những năm qua, Bắc Thần Sơn cũng sẽ không ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh. Ai, thập điện Diêm La, coi như xong. Quỷ Vân Các sợ không phải quên lúc này thiên cảnh là ai làm chủ. Không ít tu sĩ nhao nhao lắc đầu. Ninh Thiếu. Một thanh âm vang lên. Thập điện Diêm La bình đẳng vương đi ra. Ninh Thiếu, người ngươi đã được đến, việc này, có thể hay không đến đây thì thôi. Thập điện Diêm La xác thực không sẽ quản chuyện này, nhưng là, bọn họ dù sao cũng là cảnh chủ tông môn, nếu là một câu đều không nói, chỉ sợ khó mà phục chúng. Mặc dù mọi người không dám trêu chọc tam cực cảnh tu sĩ, chẳng lẽ còn không dám nhờ vào đó phát huy, đem thập điện Diêm La đuổi xuống cảnh chủ chi vị. Ninh Thiếu, chính là cái kia cẩm y nam tử. Người này là thiên cảnh vạn tộc liên minh minh chủ chi tử. Đồng dạng, cũng tham gia lần này nhân tộc nội bộ khảo hạch. Hắn không bản sự cùng tam cực cảnh thiên kiêu tranh phong, nhưng là tại thiên cảnh, hắn đương nhiên muốn hung hăng làm náo động. Nếu không, hắn cái này tam cực cảnh thiên kiêu vì sao muốn đến thiên cảnh tham gia nội bộ khảo hạch? Đương nhiên, hắn là thiên cảnh vạn tộc liên minh minh chủ chi tử, tham gia thiên cảnh khảo hạch cũng nói còn nghe được. Ngươi là Thập Điện Diêm La đại trưởng lão chi tử, Bình Đẳng Vương. Ha ha ha, Thập Điện Diêm La, Bình Đẳng Vương. Tên rất vang dội, thực sự là càng nhỏ yếu hơn người, càng thích dùng nghe rất mạnh tên đến trêu trao bản thân. Nên Thiếu mãi may không để mặt mũi nói. Ngươi nói việc này đến đây thì thôi, ta liền muốn đến đây thì thôi. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Lại hoặc là Thập Điện Diêm La là cái thứ gì? Nói cho ngươi, ta Ninh gia phía sau, thế nhưng là Thiên Huyền Tông. Mà Thiên Huyền Tông phía sau, đây chính là Âm Dương Huyền Hà. Âm Dương Huyền Hà. Lời này vừa nói ra, lập tức, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Đại đa số người chỉ biết là này Ninh gia là đến từ tam cực cảnh, bọn họ không thể trêu vào. Nhưng là Ninh gia phía sau rốt cuộc có ai, thiên cảnh tu sĩ còn không có tư cách kia biết rõ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cùng Âm Dương Huyền Hà có quan hệ. Bình Đẳng Vương bị Ninh Thiếu không khách khí vả mặt, sắc mặt có chút khó coi. Cũng may hắn mang mặt nạ, người khác cũng nhìn không ra sắc mặt hắn. Âm Dương Huyền Hà xưa nay không hỏi thế sự, há lại sẽ quản bậc này việc nhỏ. Bình Đẳng Vương có chút không có sức nói. Ha ha ha, chỉ là thiên cảnh, đương nhiên sẽ không kinh động Âm Dương Huyền Hà người. Bất quá, đừng quên Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Âm Dương Huyền Hà quan hệ. Các ngươi cảm thấy, Cửu Trọng Thiên Khuyết sẽ bởi vì các ngươi có mấy người, động Âm Dương Huyền Hà thủ hạ tông môn nhân sao? Nên Thiếu cười sang sảng, tiếp lấy chậm rãi hướng đi Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương nhịn không được lui lại, cũng không dám tại phản bác. Vạn tộc liên minh xưa nay có Cửu Trọng Thiên Khuyết người nhìn chằm chằm. Chuyện hôm nay, vì sao Cửu Trọng Thiên Khuyết người không có đi ra? Các ngươi sẽ không động não suy nghĩ một chút sao? Ninh Thiếu nói tiếp. Ta biết thiên cảnh là tình huống như thế nào, có một số việc, các ngươi thấy đều nhiều hơn. Đừng không có việc gì cho trên người mình kê một thân tao. Người này trong lời nói là cùng Thiên Huyền Tông có quan hệ, mà Thiên Huyền Tông phía sau là Âm Dương Huyền Hà. Không nói trước liền xem như Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ cũng không có tư cách kinh động Âm Dương Huyền Hà, chỉ là một cái Ninh Thiếu, là cái thá gì. Nhưng là, ai sẽ vì Quỷ Vân Các trêu chọc Ninh Thiếu? Coi như biết rõ Ninh Thiếu nói ngoa, cũng sẽ không có người ở thời điểm này rủi ro. Huống hồ, Ninh Thiếu nói không sai, tại thiên cảnh, mỗi một ngày đều sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đại gia đã sớm quá quen thuộc. Đem mặt nạ lấy xuống. Ninh Thiếu nhìn xem Bình Đẳng Vương nói. Ninh Thiếu, này, ta nói, đem mặt nạ lấy xuống. Ngươi là cái thái diệt, cũng xứng tại trước mặt bản tòa giả thần giả quỷ. Ninh Thiếu tiếp tục nói. Bình Đẳng Vương có chút chần chờ. Ba. Một bàn tay rút ra, Bình Đẳng Vương mặt nạ bị đánh bay, một tấm bị quỷ trùng gặm cắn mấp mô mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao cảm giác một trận buồn nôn, đều nói quỷ tu xấu xí khủng bố, quả là thế. Này Bình Đẳng Vương vẫn là thanh quỷ phạm trù, chỉ là một chân bước vào đọa quỷ cấp độ. Dù vậy, thân thể của hắn cũng bắt đầu bị quỷ trùng tàn phá. Ngay tiếp theo, mọi người nhìn về phía cái khác đeo mặt nạ quỷ tu biểu lộ đều mang tới chán ghét. Ha ha, thật xấu xí. Ninh Thiếu không khách khí giễu cợt nói, tiếp lấy cuồng tiếu đi trở về đi. Lưu thành chủ, bạn thiếu gia kiên nhẫn có hạn. Lưu Thành Chủ, Vạn tộc Thánh Thành Thành Chủ, cũng là phụ trách lần này nhân tộc khảo hạch người phụ trách tối cao. Quỷ Vân các tu sĩ câu dẫn Ninh Thiếu không được, ngược lại tự bạo tổn hại đăng ký đại điện, càng làm cho Ninh Thiếu nhận được oan không thấu, khứ trừ tư cách dự thi, đồng thời bồi thường Ninh Thiếu 1.000 đầu cực phẩm thần linh mạch. Lưu Thành Chủ lúc này đi ra, cao giọng nói. Lập tức, Quỷ Vân các quỳ trên mặt đất hai cái nữ tu sụi lơ, đôi mắt đẹp trưng trưng, tràn đầy tuyệt vọng. Hai người các ngươi công nhiên oan uổng Ninh Thiếu, tội không thể tha, giao cho Ninh Thiếu xử trí. Lưu Thành Chủ nói tiếp. Vừa nói, Lưu Thành Chủ nhìn về phía Ninh Thiếu. Ninh Thiếu, đã thỏa mãn. Ha ha, không sai. Ninh Thiếu gật đầu. Lưu Thành Chủ nghe vậy tiếp tục xem hướng lên trời cảnh các tông tu sĩ. Chư vị, nhưng có người phản đối. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại không có người ra mặt. Thiên cảnh tình huống bày ở nơi này, liền cảnh chủ tông môn đều trêu chọc không những người này, huống chi là bọn họ đâu. Thiên hạ há có như thế phán án lý lẽ. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, Lạc Khuynh nhịn không được tức giận nói. Lạc Khuynh là địa cảnh mỹ linh tộc, địa cảnh cùng thiên cảnh hỗn loạn khác biệt, nàng tự nhiên là không quen nhìn những người này diễn xuất. Chỉ là xúc động nói chuyện về sau, nàng liền hối hận. Nàng bây giờ là cựu U Vương Định Lô, cựu U Vương đều không nói chuyện, nơi nào có nàng nói chuyện phần. Lúc này Lạc Khuynh nhìn về phía cựu U Vương, cảm nhận được cựu U Vương lạnh lùng ánh mắt, lúc này cúi đầu xuống, hai tay khẩn trương bóp cùng một chỗ. Đúng, thực xin lỗi. Mỹ Linh tộc. Mỹ Linh tộc có thể không phải chúng ta thiên cảnh tu sĩ. Ngươi có thể tới nơi này đăng ký tuyệt sắc bản. Nhưng là, ngươi không tư cách quản chúng ta thiên cảnh sự tình. Lưu Thành Chủ đạm thanh nói. Ha ha, là không tư cách, nhưng là nàng vừa rồi nói chúng ta xử án không đúng. Lưu Thành Chủ, người này, cũng vu hãm bạn thiếu gia, không phải sao? Nên thiếu ý vị thâm trường nói. Lưu Thành Chủ nghe vậy lại là khẽ nhíu mày. Mỹ Linh tộc cũng không phải thiên cảnh thế lực. Mỹ Linh tộc trên mặt đất cảnh cũng là số một số hai đại tộc, hơn nữa cùng không ít đại tộc quan hệ mật thiết. Muốn là bọn họ điều động một cái yêu nghiệt đến thiên cảnh đăng ký một lần vạn tộc đại hội tuyệt sắc bản, Ninh Thiếu liền đem người tao đạp. Mỹ Linh tộc đem kiện này đâm đến cửu trọng thiên khuyết làm sao bây giờ? Thiên cảnh cửu trọng thiên khuyết sứ giả bị bọn họ mua được, nhưng là địa cảnh cửu trọng thiên khuyết sứ giả có thể là có tiếng cương trực công chính. Huống chi, địa cảnh cảnh chủ thế lực Bách Linh Thần Phượng cùng Thập Điện Diêm La cũng không giống nhau. Bách Linh Thần Phượng nhất tộc thế nhưng là có thánh chủ lão tổ tòa trấn, bọn họ cũng không sợ tam cực cảnh tuyệt đại đa số thế lực. Chớ nói chi là chỉ là Ninh gia. Ninh Thiếu, nàng thế nhưng là Mỹ Linh tộc tu sĩ. Lưu Thành Chủ nghĩ nghĩ uyển chuyển nói, muốn là động nàng, chỉ sợ việc này sẽ nháo đến cửu trọng thiên khuyết nơi đó đi. Ngay tiếp theo, Quỷ Vân các sự tình. Ninh Thiếu nghe vậy lúc này lãnh nhiên nhìn xem Lưu Thành Chủ, ý ngươi là, Mỹ Linh tộc tùy tiện một cái tu sĩ, đều có thể vu hãm ta Ninh gia. Còn là nói, âm dương huyền hà sẽ sợ cửu trọng thiên khuyết. Nói giống như âm dương huyền hà đem ngươi Ninh gia coi là chuyện đáng kể một dạng. Lưu Thành Chủ trong lòng âm thầm phỉ báng. Ninh Thiếu, này Mỹ Linh tộc tu sĩ là theo chân cửu U Thành đến. Cửu U Thành những năm này phát triển cấp tốc, nghe nói cùng các đại tộc đều ký kết giao dịch khế ước. Huống hồ, lần này vạn tộc thịnh hội liên lụy rất lớn, chúng ta vẫn là chớ có làm quá mức chút. Lưu Thành Chủ có chút bất đắc dĩ nói. Trong lòng thầm mắng người này thực sự là tinh trùng lên não ngốc thiếu. Tam cực cảnh là mạnh, nhưng là tam cực cảnh mạnh là cửu trọng thiên khuyết, âm dương huyền hà, hạo vân điện, chân long, chân phượng, dạ xoa chờ định cấp thế lực. Không phải nói ngươi một cái A Miêu A Cẩu đều có thể tung hoành bát đại thần cảnh. Này cửu U Thành lai lịch bí ẩn vô cùng, cùng không ít đại tộc đều ký kết khế ước, thậm chí là không ít đại tộc tự thân lên cửa bái phỏng. Năm đó thế nhưng là oanh động toàn bộ thiên cảnh. Loại thế lực này là có thể tùy tiện động sao? Thật sự cho rằng ngươi có thể tại thiên cảnh một tay che trời. Lưu Thành Chủ nói như vậy, ta Ninh gia còn sợ chỉ là một cái cửu U Thành sao? Ninh Thiếu khinh thường nói, tiếp lấy hắn hướng đi Cổ Trường Thanh, đem mặt nạ lấy xuống. Quen thuộc lời nói, quen thuộc tình tiết. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Ninh Thiếu, không hề nói gì. Ta nhường ngươi đem mặt nạ lấy xuống. Ninh Thiếu gầm thét. Ba. Kèm theo Ninh Thiếu đưa tay vung đi, một cái vang dội vô cùng bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Ninh Thiếu nghiêng mặt, không thể tin mắt liếc thấy vung bàn tay Cổ Trường Thanh, tay hắn mới vừa vặn nâng lên, bản thân đã bị đánh. Người này, làm sao dám? Thiên cảnh chúng tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Vừa rồi Bình Đẳng Vương bị đánh tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mà lúc này, cửu U Thành cửu U Vương lại đem Ninh Thiếu đánh một bàn tay. Điên rồi đi. Cửu U Thành như thế cả gan làm loạn. Ngươi muốn chết. Ninh Thiếu gầm thét. Ba. Cổ Trường Thanh trở tay mua bàn tay quốc tới. Ninh Thiếu bay lên, trên không trung điên cuồng xoay tròn mấy vòng sau hàng mỹ rơi xuống đất, trọng trọng đập xuống đất. Cổ Trường Thanh tùy ý phủi tay. Hắn chỉ là không thể bại lộ bản thân âm dương cổ thánh chuyển thế thân phận. Không phải là không thể bại lộ cửu U Thành thực lực. Cửu U Thành coi như biểu hiện ra nghịch thiên thực lực, đằng sau cũng có thể hướng trật tự chi giới dẫn. Như thế đến nay, cửu U Thành phía sau có trật tự chi giới chỗ dựa. Lại để cho đường võ phối hợp một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúc, cửu U Thành chẳng phải thành thiên địa cổ thánh còn sót lại thế lực sao? Dù sao những năm gần đây, thiên địa cổ thánh trong bóng tối tồn tại thế lực cũng là không ngừng nổi lên mặt nước, thêm một cái cửu U Thành không nhiều. Cho nên, cổ Trường Thanh không có ý định để cho cửu U Thành điều thấp, hắn chỉ là để cho mình cùng âm dương cổ thánh thân phận cắt. Đạp đạp đạp, cổ Trường Thanh đi lên trước, một cước dẫm ở vừa mới ngẩng đầu Ninh Thiếu trên mặt, đồng thời vươn tay. Làm càng, ngươi dám can đảm đối với thiếu chủ của chúng ta vô lễ. Vạn tộc liên minh trưởng lão lập tức gầm thét. Cổ Trường Thanh nghe vậy vươn tay hướng về phía mọi người, lòng bàn tay một cái quỷ khí âm trầm thánh chủ triệu hoán thánh thạch chiếu lấp lánh. Thanh âm im bạc mà dừng. Cổ Trường Thanh chân tại Ninh Thiếu trên mặt không ngừng ma sát, dẫm lên hắn kêu cha gọi mẹ. Đồng thời, hắn lặng lặng nhìn xem một đám vạn tộc liên minh trưởng lão. Một đám vạn tộc liên minh trưởng lão lúc này cúi đầu xuống, nguyên một đám giữ im lặng. Nhất là vừa mới nói làm càng trưởng lão càng là liền eo đều lưng xuống dưới. Vạn tộc liên minh là áp đảo nhất cảnh tông môn phía trên nhân vật cường hoành. Nhưng là, vạn tộc liên minh cường đại ở chỗ phía sau dựa vào đông đảo thế lực, nhất là dựa vào cửu trọng thiên khuyết. Hiểu đừng quên, cửu trọng thiên khuyết lấy công chính xưng danh, việc này liên lụy đến có thánh chủ cường giả tồn tại thế lực, một khi làm lớn chuyện, liền nhất định sẽ làm cho cửu trọng thiên khuyết cao tầng chú ý. Đến lúc đó, thiên cảnh vạn tộc liên minh trên dưới tất cả mọi người đến bị nghiêm tra. Thiên cảnh tất cả tu sĩ đều có chút ngây người nhìn xem một màn này. Cửu U Thành cửu U Vương từ đầu tới đuôi một câu không nói, nhưng là hắn cứ như vậy đem ngang ngược càng trở nên thiếu dẫm ở dưới chân, để cho vạn tộc liên minh tu sĩ cái rắm cũng không dám thả. Đây chính là cường đại tông môn mang đến lực lượng. Quỷ Vân Các vì sao bị khi phụ? Bởi vì hắn thái thượng trưởng lão cũng chỉ là một sắp xuống mồ chân thần. Ngươi, quay lại đây. Cổ Trường Thanh chỉ Lưu Thành Chủ. Lưu Thành Chủ lộ ra một nụ cười khổ, vội vàng đi tới, nói, đạo hữu. Hắn mặt đập đến chân ta. Ngươi cần cho ta một cái công đạo. Lưu Thành Chủ, độ cửa độ một. Quen thuộc phối phương, quen thuộc tràng cảnh. Trước đây không lâu, Ninh Thiếu hung hăng càng quấy muốn Quỷ Vân các tu sĩ cho bàn giao. Lúc này, cửu U Thành cửu U Vương tìm Lưu Thành Chủ muốn bàn giao. Lưu Thành Chủ biểu thị các ngươi có phải hay không có bệnh, thành chủ này ai mẹ nó yêu làm ai làm. Này, này, Lưu Thành Chủ có chút không biết làm sao. Thiên cảnh tu sĩ là nhau nhau khoanh tay xem kịch vui. Thiên cảnh tu sĩ tại cùng tiếng cùng lưu phương diện là mãi may không đoàn kết, nhưng là thiên cảnh tu sĩ là tất cả thần cảnh bên trong thích ăn nhất dưa tu sĩ. Cái khác cảnh tu sĩ sẽ nhịn không ở tham gia, thiên cảnh tu sĩ quen thuộc ăn dưa, vì không liên quan đến mình treo lên thật cao, vì quan hệ mình, trước mắng người khác treo lên thật cao. Sự tình qua mình, tiếp tục treo lên thật cao. Ác chủ bài một cái ăn dưa về sau, bị ăn dưa về sau, tiếp tục ăn dưa, tham gia là không thể nào tham gia, cả đời này đều khó có khả năng. Lắm miệng nhất đã nói hai câu qua sinh hoạt bộ dáng. Lưu Thành Chủ nhìn xem chung quanh tu sĩ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, bọn họ vừa rồi nhằm vào Quỷ Vân các thời điểm, sẽ không có người trợ giúp Quỷ Vân các. Đồng dạng, hiện tại cũng sẽ không có người lại trợ giúp vạn tộc liên minh nói chuyện. Thằng nhãi tranh tiểu nhi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Bản tọa đến cấp ngươi. Một đạo gầm thét thanh âm vang lên, tiếp theo, một người đàn ông trung niên đạp không mà tới, đứng chắp tay. Khủng bố thánh cảnh khí tức lập tức bao phủ toàn bộ vạn tộc thánh thành. Thái Sơ, thiên cảnh vạn tộc liên minh minh chủ, hắn thực lực đã là thái sơ cấp cường giả. Cha, Ninh Thiếu vội vàng hô to, cha mau giết hắn, ta muốn hắn chết. Vừa nói, Ninh Thiếu điên cuồng dãy dụa. Con ta đừng vội, tất cả có vi phụ. Vi phụ tại, hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Cái kia thái sơ cường giả bình tĩnh nói, đồng thời xòe bàn tay ra, bàn tay chậm rãi mở ra, phía trên đồng dạng là một cái thánh linh khí vần quanh thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Thánh chủ nha, Ninh gia là không có, nhưng là Thiên Huyền Tông có a. Muội muội của hắn gả cho Thiên Huyền Tông tông chủ. Thiên Huyền Tông đối với Ninh gia một mực chiếu cố rất nhiều, càng là bị hai cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Loại vinh dự này, phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền thần cảnh, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thánh chủ cường giả tại tam cực cảnh cũng là cực kỳ khan hiếm, đồng dạng cũng là địa vị chí cao vô thượng cường giả. Hắn còn cũng không tin, chỉ là bát đại thần cảnh tông môn còn có thể xuất ra hai cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch. Nghe được không, cẩu tạp toái, thả ta. Chỉ là một cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch, chính là ngươi dám can đảm ra tay với ta ỷ vào sao? Ninh Thiếu lạnh giọng nói. Nói cho ngươi, thức thời một chút, ngươi liền thành thành thật thật đem cái kia mỹ linh tộc tu sĩ đưa cho bạn thiếu gia. lại cho bạn thiếu gia bồi thường 1.000 đầu cực phẩm thần linh mạch. Bạn thiếu gia còn có thể cho ngươi một bộ toàn thây. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít tu sĩ đều lộ ra nhìn thằng ngốc biểu lộ. Người khác xác thực chỉ có một cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch, cái này đại biểu cửu u thành phía sau có thánh chủ cường giả chỗ dựa. Cha ngươi không phải cũng liền lấy ra một cái triệu hoán thánh thạch nha? Nhìn đem ngươi ngưu bức. Sao thế, ngươi ninh gia mạnh hơn cửu u thành. Này tam cực cảnh yêu nghiệt, như vậy không não. À, ta nếu là không thả đâu. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, đồng thời, sau mặt nạ băng lãnh hai con mắt liếc nhìn vạn tộc liên minh thiên cảnh minh chủ Ninh Bắc Không. Ninh Bắc Không nghe vậy, lại là bật cười. Trong tay ngươi có thánh chủ triệu hoán thánh thạch, không có nghĩa là cửu u thành thì có thánh chủ. Cho dù cửu u thành có thánh chủ, cũng sẽ không bởi vì ngươi chỉ là một cái đạo chủ, cùng ta Ninh gia là địch. Cho nên, ngươi không tư cách ở chỗ này, cùng bản tọa cuồng. Thả con ta. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, ngươi thương con ta, ngươi nhất định phải bồi thường. Nếu không, ta Ninh gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vừa nói, Ninh Bác Không duỗi ra trong lòng bàn tay, cái thứ hai thánh chủ triệu hoán thánh thạch xuất hiện. Nghĩ kỹ, lại nói tiếp. Nếu không, ta không ngại, nhưng ngươi chết ở chỗ này. Ngươi lại nhìn xem, sau lưng ngươi thánh chủ, có thể hay không bởi vì ngươi chỉ là một cái đạo chủ, cùng ta Ninh gia là địch. Ta Ninh gia phía sau, là Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông phía sau, là Âm Dương Huyền Hà. Ninh Bác Không ý vị thâm trường nói. Cho nên, ngươi muốn bồi thường gì? Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói. Cái kia mỹ linh tộc nữ tu, ta muốn. Còn có ngươi, quỳ trên mặt đất cho ta gặm 10 cái cốc đầu. Việc này, như vậy tiếp nhận. Ninh Thiếu bị giẫm ở dưới chân nhức đầu tiếng nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết, giết có thánh chủ chỗ dựa cựu U Vương cũng không đáng tin cậy. Dùng 2 cái triệu hoán thánh thạch trấn trụ hắn, lại tìm hồi mặt mũi, là đủ. Nàng là bản tọa lô đỉnh, vì tham gia tuyệt sắc bản, ta còn không có chạm qua nàng. Bản tọa há có thể cho ngươi. Đến mức dập đầu cho ngươi. Cổ Trường Thanh chậm rãi cúi đầu, cứ việc tất cả mọi người không nhìn thấy sau mặt nạ miệng, bất quá tất cả mọi người cảm giác giờ phút này Cổ Trường Thanh nên đang cười lạnh. Ngươi là cái thái gì? Cũng xứng để cho bản tọa dập đầu cho ngươi. Làm càn. Ninh Bác Không gầm thét. Con ta ý nghĩa chính là ta ý nghĩa. Nhìn trong tay ngươi triệu hoán thánh thạch phân thượng, ngươi có thể không dập đầu, nhưng là nữ tử kia, nhất định phải giao ra. Nếu không, hôm nay ta chính là dùng này 2 cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch, cũng nhất định phải nhường ngươi máu tươi tại chỗ. Ta Ninh gia tôn nghiêm, không cho phép khiêu khích. Nói cho ngươi, thánh chủ triệu hoán thánh thạch mặc dù trân quý, nhưng là, bằng vào ta Ninh gia cùng Thiên Huyền Tông quan hệ, cũng không có khó như vậy đến. Lời này vừa nói ra, thiên cảnh tu sĩ nhao nhao xôn xao. Dĩ nhiên không tiếc triệu hoán thánh chủ, cũng phải cái kia mỹ linh tộc nữ tu. Này tam cực cảnh tu sĩ, chẳng lẽ cũng là tinh trùng lên não hạ người không được? Ha ha, đây cũng không phải là vì một cái nữ tu, đây là đại tông vấn đề mặt mũi. Cái kia Ninh Thiếu bị cựu U Vương dẫm ở dưới chân, mặt mũi này xem như ném xong. Ninh Minh Chủ hôm nay nếu để cho bước, Ninh gia như thế nào tại thiên cảnh ngẩng đầu? Việc này muốn là truyền đến Thái Huyền Thần Cảnh, Ninh gia càng là mất mặt ném về tận nhà. Dù vậy, cũng có thể lẫn nhau cho một bậc thang, làm gì nháo đến một bước này. Theo ta thấy, Ninh Minh Chủ là tính sẵn rồi cựu U Vương không dám vì chút kiện nhỏ này triệu hoán thánh chủ. Cho nên, căn bản là không có sợ hãi. Dù sao, Ninh Minh Chủ là thái sơ cường giả, cái kia triệu hoán thánh thạch hắn có thể tùy ý sử dụng. Có thể cựu U Vương chính là một đạo chủ. Triệu hoán thánh thạch chỉ là dùng để chứng nhiếp đạo chích. Hắn thật đúng là dám vì mình một cái định lô kinh động thánh chủ cường giả. Việc này nếu để cho cựu U thành cao tầng biết rõ, cựu U Vương không chết cũng muốn lột da. Đừng quên, cựu U thành thế nhưng là quỷ tu tông môn. Không sai, cho dù cựu U Vương thật nổi điên, triệu hoán thánh chủ. Thánh chủ cường giả giáng lâm về sau, phát hiện tông môn vạn bối bởi vì một cái định lô liền kinh động đến hắn, thậm chí trêu chọc tam cực cảnh thế lực. Các ngươi ngẫm lại xem, cho dù là lại thiên kiêu vạn bối, sợ là cũng phải chịu không nổi a. Thì ra là thế. Mọi người nghị luận ở giữa đã đoán được Ninh Bác Không ý nghĩ. Cái kia chính là không có nói. Không nói, tiểu bối, có năng lực, ngươi giết con ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Muốn sao, ngươi thả con ta, đưa ra định lô liền làm là chịu nhận lỗi. Ta Ninh gia vinh dự, không cho phép chà đạp. Ninh Bác Không lắc đầu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ninh Thiếu cười sang sảng. Đem ngươi chân thúi lấy ra, mã mẹ nó ngươi. Phốc. Kèm theo Cổ Trường Thanh chân dùng sức, Ninh Thiếu tuấn giật khuôn mặt lập tức biến hình. Tiếp theo, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt phá toái. Quỷ khí phun trào, lập tức đem Ninh Thiếu nguyên thần xé nát, hấp thu. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem không thể tin nhìn xem đây hết thảy Ninh Bác Không. Quỷ tu xưa nay điên cuồng, huống chi là đọa quỷ. Thế nhưng là, đọa quỷ cũng là có lý trí a, hắn làm sao dám. Này cựu U Vương, điên rồi sao? A trạch. nên bác không thống khổ gầm thét. Sau một khắc, vô cùng kinh khủng thánh nguyên lực bộc phát, khí tức cuồng bạo lập tức bao phủ cổ Trường Thanh. Ngươi tìm chết, ta tất sát ngươi. Nên bác không hét giận dữ, ai tới đều ngăn không được. Quanh thiên khung vỡ vụn, vô tận không gian phong bạo xé nát tất cả, chung quanh tu sĩ nhao nhao rời xa. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh duỗi ra trước đây không lâu thu hồi tay phải chậm rãi mở ra. Nam Viên Thánh Chủ triệu hoán thánh thạch chậm rãi huyền không. Không gian, vì đó mà ngừng lại. Cồn ào, lập tức biến mất. Nên bác không cực độ phẫn độ tình huống dưới sắc mặt trắng bạch. Năm. Nam Viên Thánh Chủ triệu hoán thánh thạch. Này, cái này sao có thể? Nên bác không thể tin nói. Ngươi muốn thử một chút sao? Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ta vừa vặn, còn thiếu một cái thái sơ cảnh cường giả hồn phách tu hành. Không, không, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là một cái đơn giản nói chủ. Không có tông môn nào sẽ cho một cái đạo chủ Nam Viên Thánh Chủ triệu hoán thánh thạch. Ninh bác không lắc đầu nói. Nếu cổ Trường Thanh trong tay chỉ có một cái triệu hoán thánh thạch, như vậy mọi người đều cho rằng là cựu U Thành cho hắn để cho hắn chứng nhiếp đạo chích. Có thể Nam Viên. Vậy chỉ có thể đại biểu cái này cựu U Vương tại tông môn địa vị cực độ không tầm thường. Nói một cách khác, hắn hoàn toàn có tư cách triệu hồi ra những thánh chủ này, đồng thời sẽ không bị những thánh chủ này trách tội. Này, làm sao có thể? Ta là ai? Cửu U Thành Cửu U Vương. Cổ Trường Thanh không nhanh không chậm nói. Giờ phút này, đông đảo tu sĩ vừa nghĩ đến một chuyện. Cửu U Thành cái này tông môn, một người đệ tử, dựa vào cái gì dám gọi Cửu U Vương? Giờ phút này, cổ Trường Thanh bên người, quỷ khí cuồn cuộn như sóng, sát cơ mãnh liệt như biển. Giờ phút này, quỷ tu cường giả uy nghiêm hiển thị rõ. Vô số quỷ tu ánh mắt phức tạp nhìn xem cổ Trường Thanh. Thiên cảnh Cửu U Thành, mặc dù là quỷ tu, nhưng vẫn không hiện sơn bất lộ thủy. Hôm nay mới biết, Cửu U Thành mới là thiên cảnh chân chính quỷ tu bá chủ. Ngươi nói ngươi Ninh gia chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn kê quỷ tu. Đám kia không có việc gì cầm côn trùng ăn bản thân huyết nhục tên điên, có thể so sánh tà tu còn khó quấn hơn. Nhìn ngươi vừa mới ngưu bức, tốt đi, nhi tử mình bị giết a. Nên bác không thể nào tiếp thu được nhìn xem đây hết thảy. Thế nhưng là, cái kia năm viên triệu hoán thánh thạch giống như dãy núi đồng dạng, trọng trọng ép ở trên người hắn. Chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương tất nhiên sẽ triệu hoán thánh chủ, triệu hoán thánh thạch lực lượng là đủ kháng đến thánh chủ vượt giới mà đến. Về sau, thánh chủ yếu đối phó hắn, hắn liền phải triệu hoán, nhưng hắn liền hai cái triệu hoán thánh thạch. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần dùng ba cái, bên người thì có ba vị thánh chủ. Thiên Huyền Tông thánh chủ sao lại vì hắn cùng với ba vị thánh chủ vạch mặt. Đến lúc đó, Thiên Huyền Tông thánh chủ tất nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, loại này thánh chủ triệu hoán thánh thạch đúng không biết rõ sau lưng thánh chủ rốt cuộc thực lực gì. Chỉ có đơn giản thánh chủ, vô địch thánh chủ khí tức phân chia. Cho nên, cũng có khả năng cựu U Vương trong tay năm cái thánh chủ đều chỉ là vừa mới tiến nhập thánh chủ chi vị, năm cái cùng một chỗ, cũng không phải sau lưng của hắn hai cái thánh chủ đối thủ. Thế nhưng là, hắn không dám đánh cược a. Tốt rồi, nháo kịch nên kết thúc. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, thiên khung phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão giả. Lão giả đứng chắp tay, tu vi bất quá chỉ là thánh hồng. Hiểu hắn y phục trên người, liền đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cửu trọng thiên khuyết người, cũng là phụ trách giám thị thiên cảnh người phụ trách. Cũng không phải là cửu trọng thiên khuyết không coi trọng vạn tộc thịnh hội, không coi trọng bát đại thần cảnh. Chủ yếu là bát đại thần cảnh đều có một chút đại tộc, mà trong đó một ít đại tộc, như Bách Linh Thần Phượng, Chí Tôn Kim Long các loại chủng tộc, đều có thánh chủ tồn tại. Có chút thần cảnh thánh chủ số lượng càng là không chỉ một. Nếu là mỗi cái thần cảnh đều muốn điều động không ít thánh chủ tòa trấn, cái kia huyết tuyền còn muốn hay không trấn thủ. Cho nên, điều động một cái thánh hồng cường giả trấn thủ một phương thần cảnh, ý nghĩa một lần là được, dù sao, thế lực nào dám khiêu khích cửu trọng thiên khuyết. Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía nói chuyện lão giả. Ninh Bắc không nhìn thấy người nói chuyện, lúc này ánh mắt lộ ra mỉm cười, vội vàng nói, Ngụy lão, ngài đã tới. Ngài có thể nhất định phải vì ta Ninh gia chủ trì công đạo a. Kẻ này lại dám công nhiên sát hại con ta, quả thực vô pháp vô thiên. Ninh bác không là thái sơ, mà lão giả này bớt quá thánh hồng. Thái sơ cường giả so thánh hồng còn phải mạnh hơn một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là, Ninh bác không vẫn như cũ đem tư thái thả cực thấp. Đây chính là cửu trọng thiên khuyết cường đại. Chính là thánh chủ nhìn thấy giám sát thần cảnh tôn sứ, cũng phải khách khí một phen. Ngụy lão, Ngụy Bách Tùng, cửu trọng thiên khuyết bác trọng điện điện chủ chi tử. Bậc này thân phận. Lúc này bất quá thánh hồng tu vi, bề ngoài già nuôi như vậy, có thể thấy được tư chất bình thường. Cửu trọng thiên khuyết chính điện điện chủ, đều là cửu trọng của thánh tín nhiệm nhất tâm phúc, cũng là một đường đi theo cửu trọng giết đến tận đỉnh phong tay chân huynh đệ. Trong đó, bác trọng điện điện chủ Ngụy Thanh Thiên, càng là cửu trọng tòa hạ đệ nhất khí thánh. Chính điện điện chủ đều là thánh chủ, trong đó tầng 1 điện, tầng 2 điện, tầng 3 điện, Tầng 4 điện điện chủ càng là vô địch thánh chủ, vô cùng cường đại. Lúc trước Cổ Trường Thanh gặp được Tam Trọng Thiên Cấp Bách Vân thánh chủ, chính là tầng 3 điện điện chủ chi tử. Ngụy Bách Tùng nghe vậy lúc này lạnh lùng nhìn xem Ninh Bắc Không, việc này đến đây thì thôi. Ngụy lão, này. Ninh Bắc Không lo lắng vô cùng. Ngụy Bách Tùng hư lạnh một tiếng, hôm nay là thiên cảnh dân tộc nội bộ khảo hạch ngày. Không phải ngươi Ninh gia ở chỗ này khi nam phách nữ ngày. Muốn sao, việc này đến đây thì thôi, muốn sao, ta sẽ như thực báo cho ta biết đại bá. Ngụy Bách Tùng là Bát Trọng Điện Điện Chủ chi tử, Bát Trọng Điện Điện Chủ xưng hô Cửu Trọng là đại ca, cho nên Ngụy Bách Tùng xưng hô Cửu Trọng tự nhiên là đại bá. Cửu Trọng đã sống đã lâu tuế nguyệt, cứ việc thoạt nhìn vẫn như cũ, chỉ là trung niên nhân bộ dáng, nhưng là hắn vạn bối có một đám lão đầu tử. Lời này vừa nói ra, Ninh Bác Không lúc này im miệng. Ninh gia dòng dõi đông đảo, nhưng vừa rồi chết đi nhi tử lại là hắn nhất cùng sủng ái nhất đạo lữ sinh ra. Cho tới nay, hắn đối với đứa con trai này cũng nhất là cưng chiều, này mới khiến con của hắn làm việc không cố kỵ gì. Chưa từng nghĩ, hôm nay dĩ nhiên nhắc tới tấm sắc. Này Ngụy lão thu hắn Ninh gia đồ vật, giờ phút này lại không làm việc, Ninh Bác Không trong lòng vô cùng phẫn nộ. Con thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Người nào không biết ngươi Ngụy Bách Tùng năm đó phạm sai lầm lớn, chọc giận Cửu Trọng trách phạt, nhưng ngươi đến thiên cảnh xử lý hỗn loạn thiên cảnh lập công chuộc tội. Ngụy Bách Tùng nhìn xem Ninh Bắc Không, thầm than một tiếng ngớ ngẩn. Trong tay người khác có 5 viên triệu hoán thánh thạch, liền đại biểu cho sau lưng của hắn có ít nhất 5 tên thánh chủ chỗ dựa. Cửu Trọng thiên khuyết tên tuổi cho dù dễ dùng, đó cũng là hắn những người đại ca kia, hoặc là các bậc cha chú, mỗi cái đều là thánh chủ, còn có vô địch thánh chủ trấn áp một phương. Hắn là cái thứ gì? Thánh Hồng Tu Vi, cho thánh chủ bưng trà cũng không xứng. Hắn dựa theo quy củ làm việc, phía sau có Cửu Trọng thiên khuyết chỗ dựa, người khác đối với hắn tự nhiên khách khí. Hắn hôm nay muốn là động cái này có 5 cái thánh chủ làm chỗ dựa tiểu bối, sau lưng của hắn thánh chủ sao lại bởi vì Cửu Trọng thiên khuyết tên tuổi liền từ bỏ ý đồ. Đại bá của hắn nguyên bản là đối với vạn tộc thịnh hội cực kỳ trọng thị, trước đây không lâu càng là dạng đi dạng lại, để cho bọn họ theo lẽ công bằng chấp pháp. Nếu không có huyết tuyền trước đó vài ngày trung chuyển, Cửu Trọng thiên khuyết rất nhiều cao tầng đều bị kiềm chế, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám thu Ninh Bác Không đồ vật. Đối với người nhà họ nên làm sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy nói sẽ không động cái này gọi là Cửu U Vương tiểu bối, đồng dạng, hắn cũng sẽ không đi nịnh bợ một tên tiểu bối, càng sẽ không đi cùng tên tiểu bối này giải thích cái gì. Chẳng lẽ, tiểu bối này còn có tư cách đem kiện này đâm đến đại bá của hắn nơi đó đi không được? Nhàn nhạt liếc Cổ Trường Thanh một chút về sau, Ngụy Bách Tùng đạm thanh nói, tiểu bối, việc này đến đây thì thôi, ngươi, nhưng có lời oán giận. Ta không chịu thiệt, làm sao đến lời oán giận? Cổ Trường Thanh lắc đầu, hắn đem người khác nhi tự giết, hắn có cái gì không hài lòng? Như thế tốt lắm. Ngụy Bách Tùng gật đầu, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Quỷ Vân các điềm đạm đáng yêu hai tên nữ đệ tử. Các ngươi mạo phạm Ninh gia trước đây, mới có những cái này tai họa, liền giao cho Ninh Minh chủ xử trí a. Nói xong, Ngụy Bách Tùng nhìn về phía Ninh Bắc Không, Ninh Minh chủ, ngươi có thể hài lòng. Dù sao thu Ninh Bắc Không đồ vật, Ngụy Bách Tùng cũng không xa làm quá mức. Còn hai cái có cũng được, mà không có cũng không sao, sâu kiến trấn an một phen, cũng đại biểu thái độ mình. Ninh Minh chủ, người này phía sau có 5 tên thánh chủ, ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện sao? Một khi việc này bị đại bá ta biết rõ, không nói trước ta tất nhiên muốn bị nghiêm trị, chính là ngươi Ninh gia, cũng chịu không nổi. Chính ngươi cân nhắc một chút a. Ngụy Bách Tùng truyền âm nói. Ninh Bác Không nghe vậy trong lòng càng phiền muộn, chỉ là vừa rồi nhi tử sau khi chết đi kinh sợ rút đi về sau, hắn cũng nghĩ minh bạch vấn đề. Chỉ có thể chắp tay nói, ta không có dị nghị. Không rõ ràng là bọn họ khi dễ người. Chúng ta chỉ là đến bình thường báo danh tuyệt sắc bản. Tiền bối, Cửu Trọng thiên khuyết xưa nay công chính vô tư, thiên hạ ai không biết Cửu Trọng cổ thánh uy danh. Ngài là Cửu Trọng thiên khuyết trưởng lão, ngài tại sao có thể như vậy không phân thị phi? Quỷ Vân các nữ áo xanh tu vội vàng bò tới dập đầu nói, xin tiền bối cho chúng ta chủ trì công đạo a. Hừ, việc này còn cần như thế nào chủ trì công đạo? Ninh gia tiểu công tử cái gì nữ nhân chưa thấy qua, sẽ đối với các ngươi đồng ý đồ xấu. Rõ ràng là các ngươi câu dẫn không được, lấy loại phương thức này lừa bịp lên Ninh gia. Ngụy Bách Tùng không nhịn được nói, hai cái tố thần cảnh nữ tu, bất quá hai cái sâu kiến thôi. Hắn làm sao có thể vì hai người kia đem Ninh gia triệt để đắc tội? Hắn địa vị cực kỳ không giả. Nhưng là năm đó phạm sai lầm lớn, bị cha mình đuổi ra khỏi nhà, lúc này ở chỗ này nói là lập công chuộc tội, chẳng bằng nói là lưu vong đâu. Chí ít tại Ngụy Bách Tùng trong mắt, là như thế. Cổ Trường Thanh đối với cái này đồng dạng coi thường, gặp kiện bất bình, rút đao tương trợ loại sự tình này, Cổ Trường Thanh, nhưng thật ra là vui lòng làm. Nhưng là đồng dạng, hắn bây giờ là quỷ tu, vẫn là thiên cảnh quỷ tu phải có quỷ tu bộ dáng, nếu không, những kiện lạc vặt kia vô tận tuế nguyệt lão hồ ly, tùy thời có thể xem thấu hắn ngụy trang. Hai nữ nhân này có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn các nàng có đủ hay không thông minh. Quỷ tu là không lợi lộc không dậy sớm, chỉ cần hai cái này nữ tu cho hắn bậc thang, hắn tự nhiên không ngại theo bậc thang trợ giúp quỷ vân các một cái. Cửu u ca ca, Lạc Khuynh nhịn không được nói. Im miệng, Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Lạc Khuynh lúc này cúi đầu, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nhưng cũng không dám nhiều lời. Quỷ vân các hai cái nữ tu lập tức bối rối vô cùng, các nàng hoàng nhìn bốn phía về sau, đột ngột, nữ tử áo xanh quỳ leo đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Cửu U Vương tiền bối, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Mẹ ta là quỷ vân các đại trưởng lão, mẹ nàng là phó tông chủ. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta. Ngày sau, quỷ vân các lấy cửu U thành như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta quỷ vân các mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là tình báo trải rộng thiên hạ. Chúng ta đều biết cửu U thành chủ nhân đang tu hành khí vận công pháp. Chúng ta quỷ vân các biết rõ rất nhiều khí vận đồ vật tình báo, chỉ cần các ngươi có thể cứu chúng ta nhất định sẽ không để cho cửu U thành thất vọng. Bọn họ đều cho rằng cửu U vương tại cửu U thành thân phận hiển quý, cũng không có người cho rằng cửu U vương chính là cửu U thành chủ nhân. Nữ nhân này, nhưng lại thông minh. Mặt nạ về sau, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra một tia tán thưởng. Lúc này có thể cứu các nàng, chỉ có cửu U thành. Mà cửu U thành xưa nay cũng là cực độ ái tài hình tượng. Chỉ cần đối phương cho đồ vật đầy đủ, cửu U thành ra tay giúp người, thuận lý thành chương. Cho dù vạn tộc trên đại hội, hắn bộc lộ tài năng, tam cửa cảnh đại tâm điều tra cửu U thành đã biết chuyện hôm nay, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Trái lại, nếu là hắn vừa rồi bên vực lẽ phải, một khi những cái kia đại tâm thời điểm điều tra thời điểm đã biết chuyện này, nhất định sẽ đối với cửu U thành khác thường hành vi có nhiều hoài nghi. Lại hoài nghi, liền sẽ hoa càng nhiều công phu đi thăm dò, tại cửu U thành vô lợi. Đến mức Cổ Trường Thanh vì sao biết rõ này hai tên nữ tu thân phận đặc thù, có thể cho cửu U thành đầy đủ đồ vật. Rất đơn giản, hai cái tố thần cảnh nữ tu có thể tại thánh cảnh tu sĩ tự bảo bên trong sống sót, trên người tất có trọng bảo bảo hộ. Nếu thân phận không đặc thù, nơi nào đến trọng bảo? Đến mức nói là gì các nàng tình nguyện bị Ninh Thiếu Ô thân thể cũng không cần trọng bảo đối địch, vậy cũng bình thường, Quỷ Vân Các vốn là Thanh Lâu tông môn, có thể làm đến thà chết, chứ không chịu khuất phục, vẫn là số ít. Hai người này nếu là làm ra, cũng sẽ không xảy ra bán Quỷ Vân Các nhiều như vậy lợi ích đi cầu cứu. Khế ước, ký. Cổ Trường Thanh lấy ra khế ước phía trên nội dung, chính là nữ tử áo xanh vừa rồi nói tới nội dung. Một khi hắn hôm nay cứu người, Quỷ Vân Các đổi ý, cái kia cửu U Thành có thể bằng này khế ước, để cho Quỷ Vân Các bồi thường đầy đủ tài nguyên. Lại khế ước tại, âm ý đến cửu trọng thiên khuyết nơi đó, cũng là cửu U Thành để ý. Hai tên nữ tu nghĩ cũng sao nghĩ, vội vàng ký khế ước. Làm khế ước ký về sau, hai người nhau nhau thở dài một hơi. Mệnh, bảo vệ. Ngụy Bách Tùng cho mày, có chút không mau, nhìn lấy Cổ Trường Thanh. Người trẻ tuổi kia, vì diện có chút được voi đòi tiên. Người trẻ tuổi, người muốn cầm Ninh gia tổn thất, đến cấp ngươi tông môn tranh thủ lợi ích. Ngụy Bách Tùng không nhanh nói, có một số việc, ta có thể cho ngươi tông môn một bộ mặt. Nhưng là, đây không phải ngươi không biết tiếng thối lý do. Việc này thật vỡ lỡ ra, ta cửu trọng thiên khuyết danh dự bị hao tổn, cũng không phải ngươi có thể phụ trách. Hai người này, ta bảo, việc này nếu là muốn làm lớn chuyện, tùy ý. Ta ngược lại muốn xem, cửu trọng thiên khuyết rất nhiều tiền bối, có thể hay không đều giống như ngươi, không phân biệt được trắng đen. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, nhìn tiếp hướng Ninh Bắc Không, Ninh Minh Chủ, ngươi nếu là khó chịu, cũng đều có thể thử xem ở trước mặt ta động các nàng. Cuồng vọng. Ngụy Bách Tùng hừ lạnh, xác thực, bản tọa xác thực không có cách nào đem chuyện này nháo đến cửu trọng thiên khuyết. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta tại cửu trọng thiên khuyết, cũng là có một chút yêu mến ta thúc bá. Ngươi coi thật muốn cùng ta kết thù kết oán. Chỉ sợ là, ngày sau ngươi cửu U Thành sẽ có đủ loại phiền phức. Thậm chí, lần này vạn tộc thịnh hội, ngươi đều nửa bước khó đi. Tiểu tử, muội muội ta là Thiên Huyền Tông tông chủ đạo lữ, Thiên Huyền Tông là âm dương huyền hà coi trọng nhất thuộc hạ tông môn. Ngươi giết con ta. Xem ở Ngụy lão trên mặt mũi, ta đã không có tại so đo. Lúc này, ngươi còn muốn cứu hai người này, đem ta Ninh gia, đem Ngụy lão mặt mũi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Ngươi cần phải biết, coi như phía sau ngươi có năm tên thánh chủ chỗ dựa, ngươi cũng chưa chắc gây nổi chúng ta. Xa không nói, liền nói hôm nay nhân tộc nội bộ khảo hạch. Phương thức khảo hạch, từ ta quyết định. Khảo hạch phân ngẫu nhiên cùng cố định. Ngẫu nhiên lại có rất nhiều hạn chế. Ngẫu nhiên mặc dù là vận mệnh bảo vật điều khiển, thế nhưng là... Ha ha! Ngụy Bách Tùng gần như uy hiếp nói, ngươi trẻ tuổi, vì một chút chỗ thuốc, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, không đáng. Lúc này, đã không phải là hai cái sâu kiến tính mệnh vấn đề. Lúc này, là bản tọa cùng Ninh gia tôn nghiêm vấn đề. Ngươi làm như thế, bản tọa cũng không biện pháp nhượng bộ. Người nói bóng gió là muốn điều khiển nội bộ khảo hạch đúng không? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Bản tọa cũng không phải là nội bộ khảo hạch người phụ trách, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Chỉ là bản tọa giám sát khảo hạch thời điểm cũng sẽ có điều sơ sẩy. Ngụy Bách Tùng đàm thanh nói. Ngươi nói có chút đạo lý. Cổ Trường Thanh gật đầu. Mọi người đều âm thầm cảm khái, này cựu U Vương xác thực đấu không lại vạn tộc liên minh cùng Ngụy lão a. Cái kia ta lựa chọn hợp chiến. Cái gì hợp chiến? Điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên lựa chọn hợp chiến. Hắn cho là hắn là ai? Cái gì là hợp chiến? Bát đại thần cảnh đội bộ khảo hạch thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể đưa ra hợp chiến. Hợp chiến chính là một người đối chiến hắn ở tại thần cảnh bên trong muốn tham gia đối ứng bản danh sách tất cả dự thi tu sĩ. Thông qua hợp chiến quyết ra cường giả sẽ trực tiếp đại biểu nhân tộc tham chiến, không cần lại thông qua tam cực cảnh cuối cùng khảo hạch, liền có thể chiếm cứ một chỗ. Chẳng lẽ nói chúng ta thiên cảnh phải xuất hiện một cái thông qua hợp chiến thu hoạch được tư cách siêu cấp yêu nghiệt sao? Hợp chiến một khi đạt thành chính là tam cực cảnh yêu nghiệt, cũng phải đối với chúng ta thiên cảnh lau mắt mà nhìn. Cựu U Vương thật có mạnh như vậy? Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Ha ha, đừng nhìn cựu U thành tu sĩ đều thích không tự trọng, khắp nơi hãm hại lừa gạt, nhưng là cựu U Vương chiến lược thật không phải thổi. Năm đó ở luân hồi chi cảnh, cựu U Vương cái kia trấn áp thánh cảnh tàn hồn ngập trời quỷ thủ, chư vị chẳng lẽ là quên? Đúng đúng đúng, cựu U Vương nếu là sử dụng chiêu này, chúng ta đều không thể nào là đối thủ. Trong lúc nhất thời, không ít thiên kiêu đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Hợp chiến là Cổ Trường Thanh đánh bọn hắn, nhưng là bọn họ mãi may không tức giận, bởi vì một cái thần cảnh thật xuất hiện một cái hợp chiến thắng ra tu sĩ. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ vì thế ghé mắt. Thậm chí cửu trọng thiên khuyết sẽ bởi vì một tên yêu nghiệt như vậy, cho ở tại thần cảnh nhất định tài nguyên nhiên. Mọi người cùng có vinh yên. Vì thế, tại những năm qua, cũng có qua thần cảnh từng đoàn kết nhất trí hư cấu một trận hợp chiến, người vì tạo nên một cái gọi là hợp chiến đệ nhất nhân đi ra. Đương nhiên, về sau tại vạn tộc thịnh hội phía trên bị đánh mẹ hắn cũng không nhận ra, tuy nói một chỗ không quá quan trọng, nhưng là có đột phá khẩu. Không ít cùng nhân tộc có ân oán đại tộc đều nắm lấy cơ hội này đủ loại nhục nhã. Nếu không có Hạo Vân Hy có 102 tuyệt sắc bảng đứng đầu bảng, đế chủ bảng đứng đầu bảng, đan bảng, trận bảng đứng đầu bảng, khí bảng, phù bảng thứ 3, thứ 5, cuối cùng thu hoạch được chư thần bảng đứng đầu bảng chi vị, chuyện này còn không biết muốn bị các tộc chế giễu bao nhiêu năm. Cũng bởi vì việc này, Cửu Trọng tức giận, trực tiếp đem nên thần cảnh tu hành tài nguyên tước đoạt năm thành. Đối ứng vạn tộc liên minh tất cả mọi người, từ trên xuống dưới toàn bộ đổi qua một lần, cảnh chủ tông môn bị rút lui, thần cảnh người giám sát tức thì bị mang về Cửu Trọng thiên khuyết phế tu vi. Có thể nói là oanh động toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Đừng nhìn, chính là ngươi, Bắc Cảnh. Bắc Cảnh bây giờ yếu đuối, cũng cùng lúc trước sự kiện kia có quan hệ. Cho nên, đằng sau vạn tộc thịnh hội, các đại thần cảnh đều không dám đang làm giả. Một lần thủ đoạn thiết khuyết đổi lấy lừa gạt, triệt để ngăn chặn, cũng là hiệu quả nổi bật. Thiên cảnh tu sĩ, một phương diện hưng phấn vô cùng chờ mong Cổ Trường Thanh có thể tài hợp trong chiến đấu thắng được. Một phương diện lại đang mong đợi hợp thời gian chiến tranh đợi đem Cổ Trường Thanh đánh chết. Bệnh trạng thần cảnh, có vô số bệnh trạng tu sĩ. Ngươi coi thật muốn hợp chiến. Ngụy Bách Tùng nhíu mày. Hợp chiến sự tình không thể coi thường. Một khi thiên cảnh xuất hiện một cái hợp chiến thắng lợi tu sĩ, như vậy, Cửu Trọng thiên khuyết sẽ ngay đầu tiên kiểm tra đối chiếu sự thật trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Lấy bảo đảm hợp chiến sự tình tính chân thực, dù sao năm đó Bát Cảnh sự tình cũng coi là cho Cửu Trọng thiên khuyết một bàn tay. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy, hôm nay sự tình liền không khả năng giấu giếm được. Làm sao, ngươi sợ? Hừ sợ. Ngươi muốn dùng hợp chiến đến uy hiếp ta? Ha ha, chỉ tiếc, đừng quên. Chỉ có ngươi tài hợp trong chiến đấu thắng lợi mới có thể dẫn động Cửu Trọng chung vang để cho Cửu Trọng thiên khuyết cường giả xuống tới xác minh. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm như thế là muốn cùng ta triệt để vạch mặt sao? Ngụy Bách Tùng lạnh giọng nói. Nếu như cũng đã trêu chọc ngươi, không đem ngươi đè chết, ta tâm bất an. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, sau một khắc vung ra một đạo quỷ khí chùm sáng. Chùm sáng hung hăng nện ở đăng thiên tháp trước tiếng chuông phía trên. Cửu Trọng trấn thiên chuông. Một tiếng chuông vang lên, hợp chiến bắt đầu. Một khi hợp chiến thắng lợi người xuất hiện, sẽ dẫn động Cửu Trọng thiên khuyết chỗ sâu càng khôn trấn vực chung. Chuông này, chuông vang, sẽ vang vọng toàn bộ hỗn độn đại thế giới, đồng thời trên bầu trời biến ảo chuông ảnh, tỏ rõ thiên hạ. Những năm qua, phàm là càng khôn trấn vực chung chuông vang vang lên, liền đại biểu lấy nhân tộc có bất thế yêu nghiệt xuất thế, đồng dạng, đối với vạn tộc mà nói. Chỉ cần nghe nói chuông này minh, cơ bản lần này vạn tộc thịnh hội liền nhất định sẽ mở ra nhân tôn chi chiến. Đây cũng là năm đó Bát Cảnh sự tình, vì sao sẽ trở thành vô số chủng tộc trong miệng trò cười nguyên nhân. Cũng đang bởi vì năm đó Bát Cảnh sự tình, các đại thần cảnh khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, dẫn đến một cho tới hôm nay, không còn càn khôn trấn vực chung chung vang vang lên. Lúc này, cửu trọng trấn thiên chung thuộc về thiên cảnh đăng ký thần vật, cũng không biết vang vọng đất trời, chỉ có cổ trường thanh thắng, vật này mới có thể cùng càn khôn trấn vực chung hô ứng. Cuồng vọng, Ngụy Bách Tùng sắc mặt khó coi vô cùng. Cửu trọng trấn thiên chung đã vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.